Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 401. Góc truyện audio.com. Chấm. Cái kim chê y mặt la bàn khẽ rung lên, hướng về phía Khâu thiếu gia. Chỉ đến người hắn liền bất động. Vừa gặp mặt, tôi đã có cảm giác chê y người hắn có âm khí. Anh tôi cũng nói ấn đường của hắn chuyển sang màu đen. Thoạt nhìn giống như một người ốm, nhưng cuộc sống xa xỉ, thốt nát như vậy, thân thể của hắn nhất định cũng không khả quan đâu. Này, các ngươi nhìn ta làm gì? Khâu thiếu gia có chút chột dạ, nhìn tôi cầm la bàn, hỏi, đây là cái gì? Dùng để xin cơm sao? Anh tôi giơ tay đánh hắn. Ngươi không biết thì câm miệng cho ta. Nói bậy cẩn thận tạo nghiệp. Chê y người của ngươi có thứ gì? Thứ đó vốn dĩ không phải là của ngươi. Cái gì mà thứ đó vốn dĩ không phải của ta? Ta là loại người hay trộm đồ của người khác sao? Khâu thiếu gia khó chịu trừng mắt nhìn anh tôi. Ta không thiếu cái gì. Trời ơi, ta hỏi ngươi, có mang theo vật phẩm kỳ lạ nào không? Là người khác cho ngươi, hoặc ngươi nhặt được? Anh tôi cũng lười giải thích với hắn, nên nói thẳng, không có. Ngày hôm qua ta cởi trần, ngày hôm nay mặc xong quần áo ta liền chạy đi, bây giờ lại bị các ngươi bắt trở về. Hắn lẩm bẩm, đút tay vào túi quần, bên trong không có gì cả. Anh tôi không yên tâm nói, lại đây ta tự kiểm tra, để xem chê y người của ngươi có thứ gì mang theo âm khí không. Anh tôi kéo Khâu thiếu gia sang một bên, tôi chú ý nhìn đại sảnh của tòa nhà này. Một nữ nhân viên mập mạp đang dọn dẹp, nhìn cô ấy sắc mặt thật không tốt. Tôi bước đến hỏi, xin chào, ta có thể cùng cô nói vài câu không? Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, gật đầu nói, được, đêm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì? Cô có biết không? Cô ấy cong môi, nhỏ giọng nói, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Đám thiêu thân này chẳng khác gì đám gia súc. Từng đứa một không khác gì chó hoang ven đường. Cũng chẳng sợ nhiễm HIV. Sáng nay nữ nhân bị khiêng ra ngoài. Cái đó đều nở hoa rồi. Thật không hiểu nổi. Những người trẻ tuổi này cuồng loạn như vậy có ý nghĩa gì? Cha mẹ nuôi dạy thế nào lại ra những con vật như vậy? Vậy cô có nhìn thấy tình huống bất thường nào không? Tôi hỏi thẳng. Có nhìn thấy ai bí mật đi ra không hoặc nhiều người cùng đi ra? Cô ấy sững người, ngẫu nhiên gật đầu nói. Tối hôm qua có mấy nữ nhân uống say xong vào toilet điên cuồng trong đó. Giống như, rót tràng, nôn mửa, làm toilet bẩn muốn bệnh luôn. Ta chờ bọn họ đi ra, mới vào quét dọn, phát hiện bên trong còn một nữ nhân. Nữ nhân, ngôn tình tổng tài. Nữ nhân kia vóc dáng không cao nhưng rất lễ phép, có vẻ như đang lau sàn nhà, cầm một miếng vải đen, nhìn thấy ta còn nói, rất xấu hổ khi làm lộn xộn lên như vậy. Nữ nhân viên nghiêng đầu nói, nhưng nhìn cô ấy không còn trẻ nữa, ta cảm thấy cô ấy phải 40-50 tuổi rồi. Cô ấy cũng tới tham dự party điên cuồng của người trẻ tuổi này sao? 40-50 tuổi, hôm nay chúng tôi chứng kiến nhóm người đó rời đi. Họ đều là những người trẻ tuổi. Không có ai trông giống như 40-50 tuổi cả. Sau đó ta lén nhìn ra ngoài. Phòng khách bật điều hòa thật lạnh. Lạnh đến nỗi toàn thân ta phát run lên. Ta nhìn thấy nữ nhân kia theo Khâu thiếu gia lên lầu. Còn không kiên nhẫn đẩy eo thiếu gia. Hẳn là đi lên phòng. Nhưng là hôm nay vẫn chưa thấy nữ nhân đó xuất hiện. Nữ nhân viên xoa xoa cánh tay. Điều hòa lạnh, đúng là quần ma vũ loạn. Hẳn là giống hẻm quả phụ. Những người chết không lâu, hồn lại không thể quay về địa phủ. Âm hồn bị hấp dẫn đến, bám chê y thân thể người sống hưởng lạc. Nữ nhân 40-50 tuổi. Điều này làm tôi chú ý. Tiểu Kiều, đến đây. Anh tôi vẫy tay gọi tôi. Anh vén áo sơ mi của Khâu thiếu gia lên. Để tôi xem lưng hắn. Chỗ đó có một dấu vết màu đen mờ nhạt. Nếu nhìn kỹ thì đó là một dấu tay màu đen. Chúc mừng ngươi Khâu Tổng. Được nữ quỷ nhìn chúng. Rất nhanh sẽ được đi ở rể. Anh tôi cười trêu chọc hắn. Khâu Trạm Minh suýt nữa bị dọa đến té xỉu. Hai chân như hai cây gậy run lên. Khâu thiếu gia, đêm qua ngươi qua đêm với ai? Quản gia nhìn thấy một nữ nhân 40-50 tuổi đi theo ngươi lên lầu. Nữ nhân này đâu? Tôi hỏi. Nữ nhân 40-50 tuổi. Khâu Trạm Minh sửa sốt. Lắc đầu nguầy nguậy. Ngươi đừng dọa ta. Tuy rằng ta có cảm hứng với nữ nhân đã có chồng. Nhưng đối với một nữ nhân trạc tuổi như mẹ ta thì ta không làm được. Sáng nay trong phòng ta có hai người mẫu ngủ say như chết. Như chết. Đột nhiên cả người hắn run lên. Lắp bắp nhìn nữ nhân viên kia quát. Đi, đi vào phòng ta nhìn xem. Nhìn xem còn người hay không. Rồi nói bọn ra cút hết ra ngoài cho ta. Nữ nhân viên khó hiểu nhìn hắn. Tự mình đi lên lầu. Nữ nhân viên này, hôm qua nhìn thấy nữ nhân 40-50 tuổi, vóc dáng không cao đi theo ngươi lên lầu, còn không kiên nhẫn đẩy eo ngươi. Hẳn là cái dấu ấn đen ở eo kia của ngươi. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Khi nào chọc phải người như vậy? Khâu thiếu gia bực bội ôm đầu. Tối qua ta cắn thuốc. Không biết ai đã theo ta lên lầu. Nhưng khi ta căng thẳng, liền cảm giác phía sau giống như có người. Ta chạy ra khỏi phòng thì cảm giác đỡ hơn một chút. Nhưng ta lại có cảm giác phía sau đuổi xe có cái gì đó nằm ở đấy. Bụp-pê-pê-pê, chê y tầng 2, phát ra một tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất. Tôi và anh tôi lập tức cảnh giác. Tiểu Linh Miêu giống như mũi tên lao lên. Chúng tôi chạy sát theo nó. Tại lầu 2, cửa phòng ngủ mở toang. Bên trong một người cũng không có. Vừa rồi nữ nhân viên lên lầu kiểm tra cũng không thấy đâu. Tôi mơ hồ nhìn toàn bộ căn phòng. Đặc biệt là nơi có gương và kính. Như thể có một lớp sương mù ở đó. Anh tôi lập tức móc phù chú ra dán ở khung cửa. Nhép ngũ hành hỏa quyết. Phù chú lập tức cuộn lại bốc cháy. Một sợi khói nhẹ bay đi. Cảnh tượng trước mắt làm chúng tôi hoảng sợ. Rất nhiều máu, còn có cả từng cụm tóc. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát, Khâu Trạm Minh chạy lại. Sợ tới mức hét lên. Hắn kinh hãi nói. Ta hôm nay lúc xuống giường vẫn bình thường. Vừa rồi cũng bình thường. Đây là thủ thuật che mắt của các ngươi có đúng không? Bình tĩnh đi, đừng hoảng. Anh tôi liếc nhìn hắn. Giờ tuất, mặt trời lặn, dường như chỉ trong tích tắc. Nhiệt độ của toàn bộ khu nghỉ mát đã giảm xuống rất nhiều. Theo lý thuyết, nơi có suối nước nóng, địa mạch sẽ không kém. Nhưng tòa nhà này mặt trước có núi bao phủ. Ngôi, hướng cũng có vấn đề. Sắc trời cũng thật u ám. Tiểu Linh Miêu đột nhiên động động lỗ tai. Chạy về phía cuối hành lang. Tiểu Nghiệt, tôi hét lên. Chạy theo nó. Đừng chạy nhanh như vậy. Coi chừng có bẫy, anh tôi đuổi theo, tôi vừa chạy vừa triệu hồi tiểu quỷ sai. Tiểu quỷ sai bay bên cạnh tôi nói. Tiểu nương nương, có việc gì làm sao? Minh phủ bây giờ rất bận. Vài ngày rồi tôi chưa có đi câu hồn. Bây giờ khắp nơi đều phải tăng ca. Đúng vậy, nơi này tụ tập âm khí. Trời tối sẽ có rất nhiều du hồn trôi qua đây. Các ngươi cũng sẽ có rất nhiều việc để làm. Tiếng gầm gừ của Tiểu Nghiệt phát ra từ gara dưới lòng đất. Tôi vội vàng đuổi theo xuống dưới. Liền nhìn thấy một bóng dáng uể oải. Dùng sức kéo nữ nhân viên vừa rồi. Cái bóng dáng kia, tôi sửng sốt. Tiểu Nghiệt, mau bắt lấy. Đó là người sống. Tiểu Linh Miêu nhắc nhở tôi. Tôi gấp đến độ không thôi. Đó là kẻ thù cũ. Mau bắt lấy. Cắn chết. Nghiệp chướng tính cho ta. Dịch, vi vu, cách chương.